Hokage chi vụ nhẫn quật khởi. Tác giả: Bad Boy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 80, Kaguya một tộc. Kaguya nhất tộc tấn công vụ ẩn thôn bị diệt tộc thời gian đại khái tại tứ đại thủy ảnh Yagura trọng thương tử vong về sau. Cũng chính là ban đầu nội dung cốt truyện Yabuza phản bội chạy trốn vụ ẩn thôn thời gian. Kimimaro xin cùng bọn hắn đánh cái đối mặt. Kaguya nhất tộc có được thi cốt mạch huyết kế. Trời sinh cũng là chiến đấu nhất tộc. Tính cách tàn bạo, cuồng ngạo tự đại. Thế mà lấy nhất tộc chi lực khiêu chiến toàn bộ nhẫn thôn. Sau cùng bi thảm đồ diệt. Chỉ để lại Kimimaro lẻ loi một mình. Kimimaro là Kaguya nhất tộc lớn nhất hoàn mỹ người thừa kế. Thậm chí hắn chiến đấu lực đều làm đồng loại sợ hãi. Tại Kaguya nhất tộc khiêu chiến vụ ẩn toàn quân bị diệt thời điểm. Cũng chỉ có hắn lông tóc không tổn hao gì may mắn còn sống sót. Bất quá Hozuki Mangesu biết rõ. Thật cho đến lúc đó. Trong lòng của hắn đối vụ ẩn thôn cừu hận hẳn là 10 phần sâu. Khi đó lại thu hắn lời nói độ khó khăn cũng có chút lớn. Nếu là có thể lần nữa trước đó vụng trộm đem hắn mang ra lời nói ngược lại dễ dàng một chút. Nhưng là một mình hắn qua khiêu chiến danh xưng chiến đấu cuồng Kaguya nhất tộc cũng có chút khó. Khan, cho nên phải mang theo Ranmaru như thế một người trợ giúp. Kaguya nhất tộc trụ sở tại Thủy Chi quốc xa xôi địa phương. Xung quanh hoàn cảnh so sánh ác liệt. Không thể phí quá lớn khí lực. Hozuki Mangesu liền mang theo Ranmaru chạm vào tới. Kaguya nhất tộc 10 phần cuồng ngạo. Cũng đều là chút cận chiến loại hình. Cho nên cũng không cần kiêng kỵ bị cảm giác tồn tại. Nhìn qua bộ lạc bên trong vụn vặt lẻ tẻ đèn đuốc. Hozuki Mangesu hạ giọng nói. Ranmaru, người tại cái này bên trong trông coi. Nghe ta tín hiệu. Lúc khi tối hậu trọng yếu thi triển huyễn thuật, Ranmaru dùng sức chút gật đầu. Hozuki Mangesu lúc này mới yên lòng lại. Hắn muốn một mình chui vào vụ ẩn thôn mang về Kimimaro. Vạn vừa gặp phải phiền phức liền phát tín hiệu để Ranmaru thi triển hải thị thận lâu chi thuật. Mê hoặc địch nhân, hành động, Hozuki Mangesu điệu bộ, lặng lẽ chui vào thôn làng. Nhìn qua hắn bóng lưng dần dần rời xa. Ranmaru nỉ non nói, Mangesu đại nhân, phải cẩn thận a. Ngoặc kép, danh xưng chiến đấu cuồng Kaguya nhất tộc căn bản cũng không bố trí phòng vệ. Bọn họ liền là một đám người điên, không làm phiền người khác cũng đừng người cũng đã là thắp nhang cầu nguyện. Người nào dám đến trêu chọc bọn hắn, cho nên Hozuki Mangesu vẫn là rất lợi hại thuận lợi chui vào trong bộ lạc. Kaguya bộ lạc 10 phần phá bại. Bọn họ nhất tộc trời sinh hiếu chiến, không có cái gì đầu não, cho nên cũng không hiểu kinh doanh. Bộ lạc tình huống cũng càng ngày càng kém, xung quanh bộ lạc cũng nhận bọn họ xâm lấn, liền xem như cường đại như vụ ẩn thôn, cũng rất ít tùy tiện trêu chọc bọn hắn. Ai nguyện ý theo một đám người điên phân cao thấp, nếu như không phải về sau Kaguya nhất tộc chính mình tìm đường chết qua tấn công vụ ẩn thôn. Bọn họ cũng sẽ không lọt vào diệt tộc vận mệnh. Chính ứng câu nói kia. Sẽ không làm sẽ không phải chết. Hozuki Mangesu cảm thán một trận. Lặng lẽ đi vào trong bộ lạc. Tại hắn trong ấn tượng. Chỉ có trong bộ lạc mới có thể thả chút trọng muốn đồ, vật hoặc là cầm tù cái gì nhân vật trọng yếu. Kimimaro hiển nhiên là Kaguya nhất tộc mạnh nhất chiến đấu lực. Cho nên Kaguya nhất tộc người cũng làm bảo bối một dạng đem hắn cầm tù. Rốt cục ở giữa địa phương tìm tới mấy cái không tính phá bại gian phòng. Hozuki Mangesu dừng lại, tỉ mỉ quan sát một phen. Đám người này tâm thật đúng là bao quát. Lúc ngủ đợi liền cái thủ vệ đều không có. Người ngốc quả nhiên cái gì đều không để ý. Có thể là cứ như vậy. Hozuki Mangesu cũng có chút không dễ làm. Hắn nguyên bản định vụng trộm ẩn vào đến bắt lấy một cái đầu lưỡi. Dùng huyễn thuật buộc hắn nói ra Kimimaro hạ lạc. Không có cách, đánh cược một lần đi. Hozuki Mangesu thở sâu, lặng lẽ đẩy ra một cánh cửa. Ẩn vào qua, vừa tiến gian phòng, hắn liền cảm thấy có chút không đúng. Xoát xoát xoát, vô số đường lệ phong chạm mặt tới. Trốn không thoát. Hojuki Mangesu gấp vội vàng hai tay kết ấn. Bên người lập tức xuất hiện một đạo hữu hình chakra. Lúc này khổng tước bí pháp phát huy được tác dụng. Chakra thực thể hóa, trừ vĩ thú cùng Susano bên ngoài. Cũng chỉ có tinh nhẫn thôn nhẫn thuật có thể vận dụng. Chakra thực thể theo tập kích đến xương cốt chạm vào nhau phát thành vài tiếng trầm đục. Ngăn trở, Hojuki Mangesu còn chưa kịp thở pháo. Một cái cực đại cốt thứ hình cầu đụng tới. Phanh phanh phanh, phòng trọ lập tức tứ phân ngũ liệt. Hojuki Mangesu thân ảnh lập tức cái này cốt thứ bóng bị đụng bay. Cốt thứ bóng lăn mấy lần, hóa thành một cái tráng kiện thân ảnh nhảy ra. Toàn thân lộ ra xương cốt nhọn. Chính là một cái Kaguya tộc nhân. Ha ha ha, thú vị, thú vị. Lão tử nửa đêm bên trong đứng lên đi tiểu. Thế mà đụng phải một cái con chuột nhỏ. Con chuột nhỏ tới. Để lão tử hảo hảo hoạt động một chút đi. Hắn cuồng tiếu nhìn lấy đối diện Hojuki Mangesu. Phảng phất phát hiện cái gì thú vị đồ, vật. Không hổ là chiến đấu cuồng nhân. Đối với bộ lạc xâm lấn không để ý chút nào. Thầm nghĩ đến chỉ là chiến đấu. Tốt công kích sắc bén. Hojuki Mangesu cảnh giác nhìn trước mắt cái này chiến đấu cuồng nhân. Tập kích cường độ cùng góc độ cùng thời cơ cũng vừa đúng. Trước mắt người này tuyệt đối là thân kinh bách chiến hạng người. Vừa mới động tĩnh đã kinh động bộ lạc bên trong người. Rất nhiều gian phòng sáng lên đèn đuốc. Rất nhiều người trần trụi thân thể đi tới. Không có cách nào. Hojuki Mangesu bất đắc dĩ lắc đầu. Vốn là muốn lặng lẽ vào thôn bắn súng không muốn. Nhưng là đã bị phát hiện. Vậy cũng không cần khách khí nữa. Hắn bỗng nhiên ném kế tiếp đạn khói. Đem xung quanh bao phủ lại. Khụ khụ khụ. Kaguya nhất tộc người ho khan. Mấy cái Kaguya nhất tộc người bỗng nhiên vòng quanh chuyển đứng lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Rất mau dẫn lên một trận gió xoáy đem khói lửa thổi hết. Con chuột nhỏ. Mau ra đây. Không muốn tránh. Con chuột nhỏ. Nhìn lão tử bắt lại ngươi. Không đem ngươi rút gân lột ra. Những người này đều là chút thô lỗ hạng người. Nhất thời lớn tiếng kêu la. Bọn họ vừa mắng vừa tìm kiếm. Gặp được chướng ngại vật liều lĩnh bổ ra phá đi. Liền xem như nhà khác phòng trọ cũng không được. Có người thậm chí bởi vì chuyện này phát sinh cãi vã. Tiến mà tiến hành ẩu đả. Chiêu chiêu thấy máu chí mạng. Những người khác biểu lộ hờ hững làm như không thấy. Nhìn lấy thôn làng một phen hỗn loạn. Núp trong bóng tối Hojuki Mangesu hơi hơi lắc đầu. Cái này thật đúng là một cái dã man dân tộc a. So với còn lại Konoha đến. Còn lại nhẫn thôn tương đương với dã man xã hội. Nhưng là so với cái này Kaguya nhất tộc. Còn lại nhẫn thôn xem như độ cao văn minh. Tính toán. Hojuki Mangesu hướng lên trời phát xạ một cái tín hiệu. Hắn ban đầu vốn còn muốn thu phục cái này bộ lạc đâu. Nhưng là nhìn như vậy đến. Cái này bộ lạc căn bản cũng không có bị thu phục khả năng. Bên ngoài Ranmaru lập tức phát giác được. Hai tay của hắn lập tức phi tốc kết mấy cái ấn. Thông linh chi thuật. Một cái đại con sò ra hiện tại hắn dưới chân. Ranmaru trên mặt hiện lên hưng phấn thần sắc. Hai mắt hồng quang đại thắng. Nhẫn pháp. Hải thị thận lâu. Đây là hồng nhãn cùng đại con sò kết hợp mạnh nhất hải thị thận lâu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ lạc liền bị sương mù che lại. Vụ ẩn thôn ngu xuẩn Kaguya nhóm. Một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại trong thôn. Đầu đội Konoha hộ ngạch. Thân mang Konoha chế phục. Chính là Ranmaru huyễn hóa ra đến Konoha ninja. Konoha con chuột nhỏ. Ta giết ngươi. Phát hiện huyền ảo về sau. Kaguya nhất tộc đỏ hồng mắt giết tới. Konoha ninja thân ảnh chỉ là vừa hiện. Lập tức lại biến mất tại nồng vụ bên trong. Những này cuồng nhân đương nhiên sẽ không tùy tiện buông tha. Tựa như là ngửi được mùi máu sói. Nghèo truy là không bỏ được. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.